là đại hoang độ kiếp, hay là suý oa độ kiếp? Mạc Vô Kỵ trương tay ném ra một đống trận kỳ, trong miệng hỏi. Hắn cũng có chút kỳ quái, vô luận là đại hoang độ kiếp, hay là suý oa độ kiếp, đều là cùng hắn thăng cấp cùng đẳng cấp, vì sao hắn thăng cấp dục thần không có lôi kiếp? Đại gia, đương nhiên là ta độ kiếp, ta muốn lên cấp thần thù. Suý oa đắc ý lớn tiếng kêu lên, đồng thời vọt tới giữa hộ trận Mạc Vô Kỵ bố trí. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh ngạc chính là, đại hoang cư nhiên khinh thường nói, coi như là một đầu heo, tại dưới nhiều như vậy thần linh thảo cùng thần tinh, cũng vậy thăng cấp thần thù. Đã nhiều năm như vậy, ngươi mới miễn cưỡng bước vào thần thú cấp 1, còn không biết xấu hổ nói chuyện. Suý oa đắc ý bị đại hoang đâm thọc thẹn quá thành giận, lớn tiếng kêu lên, có bản lĩnh ngươi cũng độ kiếp a. Đại hoang cười hắc hắc, ngươi nói đúng, ta chính là muốn độ kiếp, ta cũng bước vào dục thần tầng 1. A đù, ngươi cũng muốn độ kiếp? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn đại hoang. Đúng vậy, đại gia, ta triệt để dung hợp thiên cơ nê, bây giờ là một sinh linh chân chính trí tuệ. Đại hoang vỗ bộ ngực nói, mô phỏng khí linh đâu? Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn một chút ngực đại hoang. Đại hoang giọng nói hơi lộ ra kích động nói, đại gia, mô phỏng khí linh đã bị ta hoàn toàn dung hợp. Hiện tại ta có tử phủ, thức hải, linh lạc cùng mạch lạc, không còn mô phỏng khí linh. Tốt, thật sự là thật tốt quá. Mạc Vô Kỵ kích động nắm chặt nắm tay. Đại hoang là hắn dùng thiên cơ nê luyện chế, tuy nói trước đây mượn mô phỏng khí linh, nhưng bây giờ đại hoang chính bản thân dung hợp mô phỏng khí linh, chẳng khác nào là một cái sinh mệnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Vô luận là cùng nhân loại, hay vẫn là cùng yêu loại đều không có bất kỳ khác nhau, không như trước nữa là một khôi lỗi. Đại hoang sờ sờ tóc, giọng thật thà nói, đây là công lao của thiên cơ nê cùng đại gia bất hủ phàm nhân quyết, ta chỉ là may mắn. Mạc Vô Kỵ bình thường hóa kích động vỗ vỗ đại hoang nói, đại hoang, trong đó càng nhiều hơn chính là công lao của ngươi. Ngươi tốt nhất độ kiếp, sau này ngươi thành tựu nói không chừng còn phải cao hơn so với ta. Mạc Vô Kỵ đây cũng không phải là nói mò, đại hoang nỗ lực hắn đã xem. Đừng xem đại hoang cùng suý oa cùng nhau độ kiếp, bước vào đồng nhất cấp độ, thế nhưng đại hoang nỗ lực thậm chí so với suý oa gấp 10 lần đều hơn. Đại hoang vì dung hợp thiên cơ nê, để cho mô phỏng khí linh biến mất, trở thành chân chính sinh mạng thể, hắn gần như là lại đem hết thảy thời gian đều cầm đến tu luyện. Mà suý oa có thể bước vào thần thù, hoàn toàn là truyền thừa quan hệ. Ngay cả suý oa cũng không có nói gì, nó đồng dạng rõ ràng đại hoang đi tới bước này không dễ dàng cỡ nào. Chỉ cần đại hoang độ kiếp thành công, tương lai đại hoang thành tựu rất có thể bỏ xa xa suý oa nó. Nghĩ đến chính bản thân lại sẽ bị bỏ qua, suý oa cũng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng. Tuyệt đối không thể để cho đại hoang bỏ xa nó, nếu không, nó suý oa còn làm đại ca thế nào? Mạc Vô Kỵ lần nữa ném ra một con hạ phẩm phi thuyền, lại bố trí một cái độ kiếp hộ trận. Hắn cái khác không có, hạ phẩm phi hành pháp bảo là một đống chồng chất, tuy nói xấu xí một chút, mỗi một cái pháp bảo ngược lại đều là chân tài thật học luyện chế. Rầm rầm ầm, cuồn cuộn lôi hồ hạ xuống, đồng thời đánh về phía suý oa cùng đại hoang. 12 giờ đêm còn một chương nhé các đậu hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, sổ tử vong điểm danh suý oa cùng đại hoang đồng thời độ kiếp, dù cho không cùng một chỗ, cũng để cho lôi kiếp tăng thêm càng nhiều hơn uy thế. Cũng may Mạc Vô Kỵ là một cái thần trận sư cấp 3, vội vàng bố trí cũng là đỉnh cấp nhị cấp hộ trận, tuy rằng sau cùng hộ trận bị đánh phá thành mảnh nhỏ, tốt xấu hai người lôi kiếp coi như là kháng được. 3 ngày sau, suý oa cùng đại hoang vượt qua lôi kiếp tinh thần sáng láng hạ xuống trên phi thuyền. Đại gia, ta là cấp 1 thần thù. É hé hé. Suý oa trong giọng nói tự hào, căn bản là ẩn không giấu được. Suý oa không như trước nữa là con chim 3 chân thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Tại trên người của nó tràn ngập cường đại thần thú khí tức. Bén nhọn miệng dài, thật giống như một cây tuyệt thế trường thương mới vừa từ trong luyện khí lô đi ra giống nhau, mang theo một loại cường hãn thôn phệ khí thế. Lông chim thật giống như áo giáp vậy, khoác lên người mang theo mỹ cảm hình giọt nước. Trên đầu ba cái góc cũng vậy, không có nửa điểm hình tượng con muỗi ở trong đó, toàn thân đều ẩn chứa nồng nặc hỏa thuộc tính khí tức. Đại hoang, ta đẹp trai sao? Dương Dương đắc ý, Súy Oa hạ xuống rơi vào trước mặt đại hoang. So với Súy Oa, đại hoang liền phải thua kém hơn nhiều. Vẫn là thường thường phàm phàm phổ phổ thông thông bên ngoài. Tướng mạo là so với trước mượt mà hơn rất nhiều, cũng càng là bình thường rất nhiều. Vô luận là Súy Oa hay là đại hoang, đều là Mạc Vô Kỵ đào tạo đi ra. Ngoài mặt nhìn xem Súy Oa tiến bộ lớn hơn nữa, nhưng mà ở trong mắt Mạc Vô Kỵ, thực lực của đại hoang dường như phải càng cường đại hơn một phần. Đại gia, ta hiện tại dục thần một tầng, ta tin tưởng sau này ta sẽ tiến bộ nhanh hơn. So với Súy Oa, đại hoang lời nói càng lộ ra thuần khiết hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ gật đầu, xuất ra hai cái nhẫn phân biệt đưa cho Súy Oa cùng đại hoang nói, ta muốn đi vào buồng nhỏ trên tàu bế quan một đoạn thời gian, các ngươi thay phiên tu luyện. Thay phiên khống chế phi thuyền dọc theo thanh hải đạo bay về phía trước. Nhất định phải nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm, lập tức dừng lại phi thuyền. Vô số năm qua, chưa từng nghe nói qua có người qua sông qua tịch diệt hải. Mạc Vô Kỵ không quá tin tưởng hắn một lần liền có thể qua sông tịch diệt hải. Cho nên hắn đang âm thầm bố trí một chương lạc thư bảo vệ phi thuyền, đồng thời cũng dặn dò một phen Súy Oa cùng đại hoang. Đại hoang là linh lạc cùng mạch lạc đều là tư chất 108 vô thượng. Súy Oa là thần thú hồng hoang truyền thừa xuống. Tin tưởng chính là hai vị này khống chế phi thuyền, tu luyện tiến độ cũng sẽ không quá chậm. Đại hoang còn khá một chút. Súy Oa nghe nói có thể khống chế phi thuyền qua sông tịch diệt hải, nó là hưng phấn nhất. Dù cho trước nó hà quyết tâm phải cố gắng tu luyện, nhưng nó quyết tâm tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Phi thuyền giao cho Súy Oa cùng đại hoang khống chế, Mạc Vô Kỵ tại trên phi thuyền bố trí một cái tụ linh thần trận, bắt đầu tu luyện. Vài năm trước, hắn tu luyện không có tiến bộ, theo Mạc Vô Kỵ hẳn là trong lòng mình lo lắng ảnh hưởng đạo tâm. Dù sao cũng là một đường chạy trốn, một đường tu luyện. Lúc này Mạc Vô Kỵ cho là hắn đã không còn cái gì buồn phiền. Ở nhà an tâm tu luyện, sẽ phải rất nhanh bước vào dục thần tầng 4. Để cho Mạc Vô Kỵ thất lạc chính là, hắn điên cuồng bế quan tu luyện đã hơn một năm thời gian. Ngoại trừ thức hải cùng thần nguyên càng thêm ngưng luyện một phần ra, tu vi của hắn vẫn còn đang dục thần tầng 3 sơ kỳ bồi hồi. Không muốn nói dục thần tầng 4, coi như là dục thần 3 tầng trung kỳ hắn cũng không cách nào bước vào. Mà ở thần niệm của Mạc Vô Kỵ quan sát, đại hoang đã dục thần tầng 1 hậu kỳ, Súy Oa giống nhau là cấp 1 thần thú trung kỳ. Đây là đại hoang cùng Súy Oa thay phiên khống chế phi thuyền, làm trễ nãi tu luyện. Nếu không, vô luận là đại hoang hay là Súy Oa, sợ rằng đều lên cấp. Duy nhất không có tiến bộ chính là hắn. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục tu luyện, dùng hắn bây giờ trạng huống, tiếp tục tu luyện không có bất kỳ ý nghĩa. Không chỉ là tài nguyên tu luyện chưa đủ vấn đề, là hắn tự thân xuất hiện vấn đề. Nếu mà không tìm được vấn đề này, tu vi của hắn sẽ không còn có biện pháp cấp tốc tăng lên. Không có cách nào tu luyện, lại không có cách nào học tập đan đạo. Muốn luyện khí, vừa không có tài liệu, Mạc Vô Kỵ duy nhất có thể làm chính là không ngừng nghiên cứu trận pháp. Đồng thời cũng vậy bắt đầu nghiên cứu thánh đạo phù luyện chế bùa chú. Toàn bộ tịch diệt hải bầu trời cứ như vậy an tĩnh lại. Chỉ có Mạc Vô Kỵ một chiếc phi thuyền đang không ngừng phi hành. Trên phi thuyền Mạc Vô Kỵ, Súy Oa cùng đại hoang đều là mỗi người làm mỗi người sự tình. Thiên Phàm Tông, mấy năm trước bởi vì xuất hiện một cái bàng cật thần vương, trong thời gian ngắn quật khởi sau đó, lần nữa lâm vào trầm luân. So với trước đây Thiên Phàm Tông gần đóng cửa hấp hối trạng huống, thời khắc này Thiên Phàm Tông càng là lộ ra rách nát cùng thê lương. Năm đó bàng cật thần vương điển lệ các ngọn núi DC di chuyển tới, còn có thần linh mạch bị tạm thời chôn xuống, lúc này nửa điểm cũng không thừa lại. Toàn bộ tông môn thật giống như chó gặm, khắp nơi trên đất đống hỗn độn. mười mấy tên đệ tử Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ vẫn như cũ tại tông môn tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Một người thiếu nữ thân mặc áo đen đứng ở bên ngoài Thiên Phàm Tông, vành mắt có chút sưng đỏ. Cho tới nay, nàng không còn nhà để về. Là Thiên Phàm Tông cho nàng cảm giác là nhà. Nơi này nàng gặp sư vinh như đại ca của mình. Ở chỗ này nàng có thể an tâm tu luyện. Dù cho mới ngắn ngủn không tới một năm, ngắn ngủi một năm này là thời điểm nàng sống an tâm nhất. Trong thời gian ngắn ngủi nàng thời thời khắc khắc đều tại bế quan tu luyện, có lẽ cũng không thoải mái, chí ít nàng không cần lo lắng tùy thời bị người bắt đi. Thế nhưng là đây hết thảy đều là quá ngắn ngủi, nhất thời đến nàng còn không có phản ứng đến, cũng đã kết thúc. Mạc đại ca đem nàng xem như muội muội mình, mang nàng tu luyện, đưa nàng công pháp, mang nàng tiến vào thần vực xào cũng vậy bởi vì bị cường giả truy sát biến mất. Hắc y thiếu nữ đứng lặng sau một lúc lâu, bỗng nhiên lấy ra một cái đàn tế đặt ở trên quảng trường Thiên Phàm Tông hoàn toàn hoang vu. Sau đó một bước bước vào Thiên Phàm Tông tông môn khắp nơi trên đất đống hỗn độn, hai tay giương lên từng đạo hắc tuyến. Nàng mỗi một đạo hắc tuyến bắn ra, thật giống như mang theo một phương thế giới. Từng đạo huyết vụ tại hắc tuyến trên thế giới nổ tung, từng người một bị hắc y thiếu nữ hắc tuyến cuồn cuộn nổi lên, sau đó tự động bay đến đàn tế nàng bố trí. Số người càng chồng chất càng cao, nơi này mấy chục tên tu sĩ, thậm chí còn có mấy thiên thần hậu kỳ tu sĩ, tại dưới hắc y thiếu nữ hắc tuyến, không có bất kỳ đường sống phản kháng. Chỉ một nén nhang không tới, mấy chục tên tu sĩ đã bị hắc y thiếu nữ giết sạch. Hắc y thiếu nữ cuốn đi hết thảy giới chỉ sau đó, xuất ra một bầu rượu cùng vài một ly rượu đặt ở trên đàn tế, sau đó kính cẩn quỳ ở trên mặt đất, ta Thiên Phàm Tông sư tổ, các vị trưởng lão, nhiều sư vinh muội, các ngươi một đường đi tốt. Khổ thái hôm nay tới thăm các ngươi, chung quy có một ngày, khổ thái sẽ đem Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ giết sạch sẽ, lại đem hết thảy người đến ta Thiên Phàm Tông động thủ toàn bộ giết sạch. Khổ thái sẽ tìm được Mạc đại ca, trợ giúp đại ca lại đem Thiên Phàm Tông ta lần nữa phát dương quang đại. Sau khi nói xong, hắc y thiếu nữ quỳ lại ba lần sau đó đứng lên, ngưng mắt nhìn Thiên Phàm Tông tông môn đã bị diệt. Đủ qua một canh giờ, thân ảnh của nàng mới đột ngột trở thành nhà, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Xung quanh không gian không có nửa điểm ba động, cũng không có bất kỳ quy tắc khí tức nào khác. Coi như là có người đang ở nơi này, cũng không cách nào cảm thấy đến nàng là như thế nào rời đi. Thiên Phàm Tông di tích lần trước mấy chục đệ tử bị giết, dù đây đều là một phần đệ tử bình thường, một lần bị giết mấy chục đệ tử, còn đang ở bên ngoài Thiên Phàm Tông bày ra một cái tế điện Thiên Phàm Tông đàn tế, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chuyện này lập tức liền đưa tới Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ các loại mấy đại tông môn chú ý. Dù cho lúc này chính là bên trong Thanh Hải Đạo tìm kiếm tịch đạo xa thời khắc mấu chốt, vài đại tông môn vẫn là phái đông đảo cường giả đi ra điều tra. Chuyện này sau khi xuất hiện, chẳng những là vài đại tông môn phái ra cường giả tìm kiếm khắp nơi hung thủ, chính là thần vương của vài đại tông môn cũng vậy bắt đầu tìm kiếm. Gần như là nghe đến đây tin tức sau đó, Ly Thiên Thần Vương trước tiên liền xác định kẻ làm chuyện này là Mạc Vô Kỵ. Thiên Phàm Tông trốn chết đệ tử, chỉ có Mạc Vô Kỵ mới có năng lực này. Ly Thiên Thần Vương vốn chính là phải tìm Mạc Vô Kỵ, hiện tại được biết Mạc Vô Kỵ tung tích sau đó, càng là trực tiếp buông xuống Thanh Hải Đạo sự tình, chạy tới Thiên Phàm Tông. Bên này còn không có tìm được Mạc Vô Kỵ tung tích, bên ngoài liền lần nữa truyền đến tin tức Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ đệ tử không ngừng bị giết. Hầu như mỗi mấy ngày nữa, hai cái tông môn này liền có đệ tử bị giết, trong đó người mạnh nhất bị giết, thậm chí là thần quân tầng 2. Theo Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ không ngừng có tu sĩ bị giết, hai đại tông môn nửa điểm manh mối cũng không có, hai đại tông môn rốt cục sốt ruột. Tiếp tục như vậy nữa, hai đại tông môn đệ tử đâu còn dám đi ra ngoài. Ngay cả Ly Thiên Thần Vương cũng bắt đầu hoài nghi người động thủ có đúng hay không là Mạc Vô Kỵ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Mạc Vô Kỵ tu vi tiến bộ mau nữa, mạnh hơn nữa, cũng không cách nào giết chết thần quân tầng 2 cường giả sao. cả thần vương đều bắt không được người ra tay. Trong lúc nhất thời hai đại tông môn đệ tử càng là thấp thỏm lo âu, thậm chí không dám một mình xuất môn. Không có ai biết người báo thù cho Thiên Phàm Tông, nhưng người đó lại được gọi là tử vong điểm danh bộ Death Note. Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phù, cùng với trước đây đã tham gia diệt Thiên Phàm Tông tông môn, chỉ cần là tu sĩ dưới thần quân trung kỳ, gặp tử vong điểm danh bộ, vậy thì lại cũng không có cơ hội sống sót. Tử vong điểm danh bộ thật giống như U Linh vậy, cho tới bây giờ cũng không có ai biết hắn sẽ hiện ra ở địa phương nào, sẽ giết người nào. Cũng cho tới bây giờ không có ai biết hắn rốt cuộc là người nào, có đúng hay không là Mạc Vô Kỵ nghe đồn đưa ra hỗn độn thần cách. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không biết những thứ này, hắn tại trên phi thuyền Thanh Hải đạo bế quan 4 năm, hắn trận đạo đột phá cấp 4. Nói cách khác, hắn hiện tại hắn có thể dễ dàng bố trí tứ cấp thần trận. Ngay cả hắn phù đạo, cũng vậy đột phá tới cấp 1 thần phù sư, có thể luyện chế ra cấp 1 thần phù. Đáng tiếc là, hắn cũng không đủ tài liệu, tu vi cũng có hạn. Tại trận đạo đột phá đến cấp 4 thần trận sư, phù đạo thăng cấp đến cấp 1 thần phù sư sau đó, liền không còn có tiến thêm. Không có tài liệu không cách nào tiếp tục nghiên cứu trận đạo, tu vi cũng không cách nào tiến thêm. Mạc Vô Kỵ hiện tại chuyện duy nhất có thể làm, chính là bắt đầu luyện hóa Côn Ngô kiếm cùng Lạc Thư. Hôm nay Mạc Vô Kỵ đang ở luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ 2 cấm chế, phi thuyền bỗng nhiên truyền đến từng đợt đung đưa kịch liệt. Còn không có chờ hắn đi ra ngoài, Đại Hoang cùng Suý Oa hò hét cầu cứu đồng thời truyền đến. Mạc Vô Kỵ đâu còn dám bế quan, một bước liền xông lên boong tàu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, quỷ dị đảo vỏ rùa dày đặc thiên thạch như mưa rơi xuống, nghiêng từ không trung, đánh vào phi thuyền hộ trận. Thiên thạch lớn diện tích đều có hơn trượng, nhỏ cũng có diện tích nửa thước. Dù cho Mạc Vô Kỵ phi thuyền bố trí hộ trận là cấp 3 thần trận, lúc này cũng là lung lay sắp đổ, dường như tùy thời cũng có thể bị vỡ ra giống nhau. Đại Hoang cùng Suý Oa đều là tế xuất pháp bảo, chuẩn bị hộ trận vỡ tan sau đó, tùy thời chống lại những thứ này đá rơi. Đại gia, những thứ này thiên thạch không biết là từ địa phương nào rơi xuống, thần niệm căn bản là quét không tới. Thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, Đại Hoang thở phào nhẹ nhõm nói, thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét ra đi, hắn đích xác là không có quét thiên thạch từ địa phương nào rơi xuống. Thần niệm đầu cùng chỉ có mê mê man mang một mảnh, Thanh Hải đạo mặt ngoài cũng dường như tràn đầy một tầng mênh mông sương mù, lại cũng nhìn không thấy này một cái trong suốt hải đạo, dường như màu đỏ sậm tịch diệt hải nước biển lần nữa lấp đầy Thanh Hải đạo. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, dựa theo hắn hiểu, Thanh Hải đạo xuất hiện 100 năm mới có thể biến mất, hiện tại bất quá là 5-6 năm mà thôi, Thanh Hải đạo làm sao lại biến mất? Đại gia, có một cái đảo. Suý Oa mừng rỡ kêu lên. Không cần Suý Oa gọi, Mạc Vô Kỵ cùng Đại Hoang cũng nhìn thấy. Tại phía trước trái phi thuyền thật là có một hải đảo. Hải đảo tựa như một cái vỏ rùa tại trên mặt nước giống nhau, mặt trên hiện đầy đông đảo vết nứt. Tại chính giữa đảo, dường như có một khối bùn địa lõm xuống. Lên đảo rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ khống chế phi thuyền cấp tốc đến gần rồi hải đảo xung quanh, dày đặc thiên thạch. Không nói Thanh Hải đạo biến mất vấn đề, chỉ là phi thuyền liền không có cách nào tiếp tục đi tới. Thanh Hải đạo biến mất, đối với tu sĩ khác mà nói là một con đường chết, đối với Mạc Vô Kỵ đến chỉ là đi lại càng thêm trở ngại một phần mà thôi, cùng lắm thì hắn tiến vào đáy biển. Chỉ là Suý Oa cùng Đại Hoang không có bản lĩnh lớn như vậy, một khi Thanh Hải đạo biến mất, Suý Oa cùng Đại Hoang chỉ có thể tiến vào bất hủ giới. Nếu mà Suý Oa Đại Hoang không thể giúp hắn khống chế phi thuyền, vậy chính hắn hành đi, chẳng những thời gian phải tăng vô số, hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu trận đạo cùng phù đạo. Hơn nữa Đại Hoang cùng Suý Oa ở bên ngoài tốc độ tu luyện cũng vậy nhanh, lúc này mới vài năm, Đại Hoang chính là dục đạo tầng 3 hậu kỳ, Suý Oa cũng là cấp 2 thần thù. Hải đảo khoảng cách phi thuyền vốn là không xa. Mạc Vô Kỵ khống chế phi thuyền rất nhanh thì hạ xuống rơi vào hải đảo vùng ven. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, phi thuyền hạ xuống rơi vào hải đảo vùng ven sau đó, thiên thạch dường như một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ không có rời phi thuyền, đơn giản lần nữa khống chế phi thuyền rời đi hải đảo. Hắn mới vừa rời đi hải đảo một khoảng cách, dày đặc thiên thạch liền lần nữa ầm xuống. Đại gia, những thứ này thiên thạch dường như muốn chúng ta dừng trên hải đảo. Xúy Oa có chút lo lắng nói, không còn ý muốn cùng Mạc Vô Kỵ so một cái tu vi. Lúc ban đầu thời điểm, Xúy Oa còn muốn cùng Đại Hoang đánh một lần. Về sau Đại Hoang tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, nó đơn giản tuyệt tâm tư so cùng Đại Hoang, mà lại đem Mạc Vô Kỵ trở thành mục tiêu của chính mình. Cho tới nay, nó tu vi đều xa xa không bằng Mạc Vô Kỵ, hiện tại nó tu vi gần vượt qua Mạc Vô Kỵ. Vốn đây là một món chuyện đắc ý, nó còn dự định được rồi, chờ đại gia biểu dương nó một cái. Bây giờ nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, trong lòng lo lắng, sớm đã đem tâm tư ném ở một bên. Đại Hoang mặc dù là đã có trí tuệ của mình, thông minh của hắn còn cũng không đầy đủ, không có khôn khéo như Xúy Oa. Xúy Oa trải qua chuyện cũng nhiều hơn so với Đại Hoang, năm đó nó còn bị người chộp tới hút máu, cho nên chuyện lần này Đại Hoang còn không có cảm giác được vấn đề, Xúy Oa đã cảm thấy không thích hợp. Không sai, đây cũng là một cái đại trận. Cái này đại trận mục đích có khả năng chính là để cho chúng ta hạ ở nơi này đảo Mai Rùa. Các ngươi tiên tiến vào bất hủ giới của ta. Mạc Vô Kỵ trải qua chuyện so với Xúy Oa càng là nhiều hơn nhiều. Từ địa cầu đến tu chân giới rồi đến bán tiên vực, tiên giới các nơi. Dọc theo đường đi hắn không biết thấy bao nhiêu âm mưu bao nhiêu nguy cơ. Hắn há có thể không biết cái hải đảo này có cổ quái. Xúy Oa cùng Đại Hoang không có dám nói gì. Bất chấp tu vi của bọn họ đều cùng Mạc Vô Kỵ không sai biệt lắm. Hai vị này đều biết, nếu quả như thật có nguy cơ tới rồi, bọn họ điểm ấy tu vi căn bản là giúp không được gì. Đại gia tốt xấu có thể tiến vào đáy tịch diệt hải. Bọn họ ở lại bên ngoài chỉ có thể chờ chết. Mạc Vô Kỵ để cho Đại Hoang cùng Xúy Oa tiến vào bất hủ giới. Thu hồi phi thuyền sau đó, hạ xuống rơi vào trên đảo Vỏ Rùa. Chân vừa rơi xuống tại đây trên đảo Vỏ Rùa, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một loại khí tức quỷ dị. Cái này đảo rất là quái dị, không có đá ngầm, không có một thân cây một cọng cỏ, chỉ có dày đặc ngang dọc vết nứt tại mặt đảo xen kẽ quay lại. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ thẩm thấu vào những thứ này vết nứt, cư nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng liền có thể nhìn rõ ràng. Trong khe có đông đảo bộ xương, bỏ hoang pháp bảo, thậm chí còn có một chút giới chỉ. Chẳng lẽ qua sông tịch diệt hải tu sĩ không có đi qua, đều bỏ mạng ở nơi này. Sau đó bọn họ thi cốt bị gió thổi tới rồi trong hốc đảo. Mạc Vô Kỵ cẩn thận nhiếp lấy ra một cái nhẫn, không đợi hắn phá vỡ giới chỉ cấm chế, toàn thân của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo. Thật giống như có vô cùng vô tận vô hình băng tuyến đem hắn khóa lại, sau đó kéo hắn đi tới giống nhau. Một loại cảm giác để cho da đầu đều tê dại trải rộng toàn thân, Mạc Vô Kỵ không chút suy nghĩ trực tiếp để cho Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù toàn lực bảo vệ thức hải, đồng thời Côn Ngô kiếm cũng vậy trôi lơ lửng tại thức hải màu tím hồ lớn. Hấp lực cường đại truyền đến, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân thức hải màu tím hồ lớn đều phải bị hút đi vậy, để cho hắn thân bất do kỷ muốn theo hấp lực đi tới. Vô số băng hàn dắt khí tức tất cả đều bị thức hải thánh đạo phụ cùng Lạc Thư ngăn trở. Mạc Vô Kỵ cũng rốt cục khống chế được thân hình của mình. Vô cùng vô tận băng tuyến khóa lại hắn dường như không có tìm được mục tiêu, cũng vậy tán loạn không gặp. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hắn loáng thoáng cũng vậy hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái đó và tịch diệt hải không có xuất hiện thanh hải đạo tình huống trước không sai biệt lắm. Vô hình đồ đạc như băng tuyến muốn khóa lại hắn là một loại đạo vận khí tức. Bởi vì hắn không có linh căn, không có linh lạc cho nên này khí tức tại trên người hắn căn bản là bắt không được khóa lại cái gì của hắn. Vọt vào hắn thức hải hấp lực, giống nhau là muốn cuốn đi nguyên thần của hắn cùng xé mở thức hải của hắn. Chỉ là hắn cũng không có nguyên thần, chỉ có màu tím hồ lớn. Hơn nữa hắn còn có Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù bảo vệ. Tại Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù bên còn có một chuôi Côn Ngô kiếm. Bởi vì những bảo vật này, hắn mới bình yên vô sự, còn đoạt lại chính bản thân quyền khống chế thân thể. đứng ở hải đảo vùng ven, Mạc Vô Kỵ nhìn vũng giữa quy đảo, trong lòng hắn bỗng nhiên đã có một loại xung động, muốn đi qua nhìn một chút, ở trong đó tới cùng là vật gì. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, trung tâm đảo này có thứ tốt. Do dự mấy chục hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ liền dứt khoát hạ quyết tâm, đi qua nhìn một chút. Không vào hang cọp sao bắt được sư tử, làm gì có gái đẹp tự dâng đến miệng cho chịch đây. Căn cứ Mạc Vô Kỵ phán đoán, đảo vỏ rùa nhất định là có người bố trí, nhưng mà người bố trí này hẳn là không cách nào tự do hành động. Nếu như đối phương có thể tự do hành động, căn bản cũng không cần dùng cái loại thủ đoạn bắt người nguyên thần khí tức, trực tiếp một cái nguyên khí bàn tay to bắt hắn đi qua. Để cho Mạc Vô Kỵ muốn mau chân đến xem chính là, đến bây giờ, hắn không có cảm thụ được tử vong nguy hiểm. Bởi vì tu luyện bất hủ phàm nhân quyết quan hệ, trước mỗi lần tiếp cận tử vong, hắn đều có một loại nguy hiểm. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vô Kỵ ánh mắt mê mang. Thật giống như hắn linh lạc bị khóa lại, nguyên thần cũng bị khống chế như nhau, đi phía trước đi lại. Mạc Vô Kỵ đi rất chậm, mỗi đi một bước, hắn đều có thể dùng chữ thần lạc trước mắt trận văn. Ngoài ra, hắn tùy thời tùy khắc chuẩn bị phong di chạy trốn. Tại trong tay của hắn, còn nắm một quả ba cấp không gian thần lẩn trốn phù. Đây chính là bên trong thánh đạo phù tìm DC cấp 3 bùa chú. Cái đảo vỏ rùa này kỳ thực cũng không lớn. Chính là như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng vậy đi sắp tới hơn một canh giờ. Lúc này mới đi tới chính giữa đảo. Mạc Vô Kỵ vốn dự định đứng ở đảo trung tâm cái kia lõm dưới bùn địa vùng ven nhìn một chút. Chỉ là hắn vừa mới bước trên bùn địa vùng ven, một đạo lực lượng kinh khủng liền tịch cuốn tới. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp ngã vào trung gian bùn địa. Một quả đan dược to lớn trôi lơ lửng ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Cái này đan dược lớn chừng quả bóng rổ, Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược lớn vậy. Đan dược hiện ra màu hồng nhạt, nồng nặc máu huyết khí tức tại đan dược mặt ngoài quanh quẩn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ vừa rơi xuống tại đan dược mặt trên, một loại cuồng bạo tinh thuần máu huyết nguyên khí liền tràn tới. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng rời thần niệm, ánh mắt của hắn hạ xuống rơi vào phía dưới đan dược. Đan dược phía dưới có một cái cối đá cao tới một trượng, tại cối đá vùng ven, còn có dày đặc xương khô. Xương khô bên trong ẩn nấp lấy một phần giới chỉ. Những thứ này xương khô mỗi một cây đều tản mát ra một loại cường hãn khí tức. Dù cho Mạc Vô Kỵ không biết những thứ này ngã xuống người là ai, hắn cũng có thể đoán được những thứ này ngã xuống nhân sinh trước đều là đỉnh cấp cường giả. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rất nhanh thì lần nữa hạ xuống rơi vào cái kia cối đá. Cái này cối đá rất không bình thường. Hắn có thể cảm giác được trong không gian ổ thần nguyên khí tức ổ ra đi cối đá. Hơn nữa trên người của hắn máu huyết dường như đã dục dịch dục động, muốn tự động bay đến cối đá. Cũng may Mạc Vô Kỵ bị Lạc Thư cùng thánh đạo phù bảo vệ, cộng thêm hắn 108 nhánh mạch lạc là người phàm chu thiên, cối đá dường như trời sinh hấp dẫn các loại thiên địa linh nguyên. Đối với Mạc Vô Kỵ mặc dù có hấp lực, nhưng cũng không là không thể chống lại. Lại quan sát một lần, Mạc Vô Kỵ xác định nơi này không còn có thứ khác. Sau đó hắn trương tay lấy ra vài cái trận kỳ ném ra ngoài. Tấm đại đan dược máu huyết sung túc tuyệt đúng là chân quý bảo vật, nhất định phải thu lại. Còn có cái này hấp thu thiên địa linh nguyên cối đá, cũng không đơn giản. Ngươi thật không đơn giản a, không có nguyên thần cũng không có linh căn, điều này cũng thôi, ngươi cư nhiên có thể đi đến nơi đây. Một cái thanh âm âm thảm truyền đến, để cho Mạc Vô Kỵ kinh nghi không dứt chính là, cái thanh âm này là từ bên trong cối đá truyền tới. Ngươi là ai? Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài nguy cơ, vừa vung tay liền đem Côn Ngô kiếm nắm ở trong tay. Á đù, Côn Ngô kiếm. Cối đá thanh âm càng là kích động, chỉ là kích động rằng co chốc lát mà thôi, liền lạnh như băng nói, tiểu tử, bỏ Côn Ngô kiếm xuống, sau đó quỳ ở chỗ này lại 49 cái, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lại ông nội mày chứ lại, đi chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, ngươi muốn cái gì? Mạc Vô Kỵ tức đến mức nở nụ cười, Côn Ngô kiếm thượng sát ý trong nháy mắt tăng vọt, phía dưới bùn địa một cái bỗng trở nên băng hàn, vây quanh Côn Ngô kiếm tạo thành một phương không gian sát thế. Á Đủ, ngươi dám động thủ, ta nuốt sống ngươi. Bên trong cối đá thanh âm càng nóng nảy truyền ra, giống như bị cử động của Mạc Vô Kỵ con kiến này hôi hoàn toàn chọc giận. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ sát ý bạo bằng chợt bình tĩnh lại. Lão già này ở chỗ này không biết giết bao nhiêu người. Cạnh cối đá đan dược thật lớn máu huyết rất có thể là vô số tu sĩ máu huyết nguyên khí ngưng tụ mà thành. Như vậy một cái lão già sẽ bởi vì mình động thủ làm tức giận. Nơi này nhiều thi cốt, nếu mà mỗi một người tới đều làm tức giận vậy mà nói, lão già này sớm đã phẫn nộ chết mất. Hơn nữa nhìn thấy mình Côn Ngô kiếm sau đó, còn có thể chỉ ra Côn Ngô kiếm, sau đó lộ ra nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, rồi lại nói ra bảo mình quỳ xuống cầu xin tha là bởi thứ nhược trí nói sao. Dù cho chỉ là một tu sĩ dục thần, cũng sẽ không bởi vì khi chưa có uy áp sợ liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao. Nếu mà đây hết thảy đều là lão gia hỏa này cố ý khích nộ chính bản thân, để cho hắn động thủ, lão gia hỏa này nhất định là xuất thân từ thần giới Hollywood. Mạc Vô Kỵ Côn Ngô kiếm vẫn như cũ đánh giết đi ra. Bất quá nguyên bản một kiếm toàn lực, bị Mạc Vô Kỵ thu hồi một nửa uy lực. Coi như là Mạc Vô Kỵ mới dục thần ba tầng, thu liễm phân nửa thực lực bổ ra một kiếm này, Côn Ngô kiếm sát ý vẫn như cũ hình như mang theo uy thế vỡ ra một giới. Cuồn cuộn nổi lên đáng sợ khí tức tử vong đánh về phía cối đá. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ đã tế xuất chương một lạc thư bảo vệ toàn thân mình. Rắc, một đạo sát mang uy thế cường hãn, áp lực đến Mạc Vô Kỵ hầu như thổ huyết từ bên trong cối đá lao ra. Hóa thành huyết nhận hơn 10 trượng trường mấy trượng rộng kinh khủng, xé rách cối đá không gian giữa Mạc Vô Kỵ bổ về phía hắn. Côn Ngô kiếm sát ý vốn là rất mạnh, nhưng tại trước đạo huyết nhận này uy thế đè nén, thật giống như trang giấy bình thường giống nhau bạc nhược, trực tiếp bị hóa thành hư vô, mà đạo này huyết nhận gần như là không có nửa điểm ảnh hưởng xé mở Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực đánh vào lạc thư. Phốc, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào phía sau cứng rắn vùng ven, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Dù cho hắn có lạc thư bảo vệ, lại là thần thể viên mãn thân thể, giờ khắc này hắn cũng là bộ xương tận nứt ra, thần nguyên uể oải không chịu nổi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ mà sợ, hắn không hiểu nơi này có một hiện hữu cường đại như vậy có thể giết chết hắn. Hắn cư nhiên không có cảm giác nguy cơ. Xem ra bản thân giác quan thứ 6 giác, có đôi khi cũng không thể tin tưởng. Nếu mà không phải là hắn cảm giác được lão già này nói chuyện có chút vấn đề, yếu bớt Côn Ngô kiếm uy lực, vừa tế xuất lạc thư bảo vệ chính bản thân, chính là đạo này huyết nhận hoàn toàn có thể đưa hắn xé rách trở thành mảnh vụn. Bởi vì hắn không phải là tế xuất lạc thư sớm, chờ huyết nhận xé mở không gian tới được, hắn căn bản cũng không có cơ hội tế xuất lạc thư. Lạc thư, bên trong cối đá thanh âm kinh dị không dứt lần nữa truyền đến. Mạc Vô Kỵ cảm giác được lần này thanh âm hẳn là thực sự kinh ngạc, tuyệt đối không phải là cái loại này giả kinh ngạc khi thấy Côn Ngô kiếm. Ngươi rất rất giỏi, thời điểm toàn lực bổ ra Côn Ngô kiếm, còn có thể đem lạc thư bảo trụ một cái mạng nhỏ. Bên trong cối đá thanh âm dường như hòa hoãn xuống tới, cũng không có trước phẫn nộ cùng cuồng vọng. Thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa vượt qua tu sĩ tầm thường dục thần cảnh, cho nên dù cho hắn thi triển ra một nửa thực lực, tại bên trong cối đá tồn tại xem ra, Mạc Vô Kỵ cũng là toàn lực đang xuất thủ. Mạc Vô Kỵ trên người đã không còn đan dược trị thương, hắn chỉ có thể xuất ra một gốc cây uẩn vũ thần thảo nhai nát nuốt vào, sau đó sinh cơ lạc vận chuyển, bắt đầu chữa thương. Bên trong cối đá tồn tại không biết là kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ có lạc thư, hay là bởi vì nguyên nhân khác, cư nhiên mặc cho Mạc Vô Kỵ chữa thương, không có tiếp tục đối với Mạc Vô Kỵ động thủ. Nửa canh giờ trôi qua, thương thế khôi phục hơn phân nửa sau đó, Mạc Vô Kỵ đứng lên. Hắn cảm giác một cái, nơi này rất khó rời đi. Hắn muốn rời khỏi, vẫn là dường như chỉ có phải cùng nguyên hồn tên gia hỏa bên trong cối đá này thương lượng. Mạc Vô Kỵ vừa đứng lên đến, bên trong cối đá thanh âm liền lần nữa truyền tới. ngươi có rất lớn cơ duyên cũng có may mắn lớn, chẳng những có Lạc Thư, còn có Côn Ngô kiếm. Dùng ngươi loại này đại cơ duyên may mắn lớn, ta nếu mà lại động thủ, có lẽ vẫn là giết không được ngươi, đúng không? Mạc Vô Kỵ lại đem Côn Ngô kiếm nắm trong tay, không hề động tay. Hắn biết, dù cho hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào làm sao bên trong cối đá tồn tại. Về phần bên trong cối đá thanh âm nói, Mạc Vô Kỵ là một chữ cũng không tin. Nếu mà ngươi muốn động thủ, ngươi cứ bất chấp động thủ. Nếu mà không động thủ, ta muốn bố trí pháp trận. Ta có rất nhiều thời gian, ta cũng không tin không giải quyết được như ngươi một cái lão già vậy. Mạc Vô Kỵ giọng nói như nhau bình tĩnh. Hắn hoài nghi bên trong cối đá lão già kia chỉ có thể toàn lực xuất thủ một lần. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới chịu làm tức giận mình toàn lực động thủ, sau đó một chiêu giết luôn. Chỉ là hắn Mạc Vô Kỵ cũng không phải ngu ngốc, âm thầm bố trí Lạc Thư, sau đó lưu lại một nửa nguyên lực chặn đối thủ lúc này đây công kích. Vô luận đối phương có đúng hay không còn có thể xuất thủ, Mạc Vô Kỵ đều là không dự định xuất thủ. Hắn dự định nước ấm nấu ếch nấu sôi từ từ không nhận ra, chết chín lúc nào không hay. Ngươi rất thông minh, nếu mà ngươi nghe lời của ta, chúng ta hay là hảo hảo thương lượng một chút. Nếu không, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Bên trong cối đá thanh âm giọng nói cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, ta còn thật không quá tin tưởng. Ta một cái lục cấp thần trận sư, còn không đối phó được ngươi một cái nguyên hồn tồn tại. Mạc Vô Kỵ vừa bước vào tứ cấp thần trận sư hàng ngũ. Tại kiến thức đối phương huyết nhận sau đó, Mạc Vô Kỵ đã không có liều mạng tâm tư. Người nào có thể xác định đối phương liều mạng, sẽ hay không tiếp tục bổ ra huyết nhận. Cho nên hắn lúc nói xong, vô hình chung lại đem bản thân trận đạo tăng lên 2 cái cấp độ. Chờ một chút, ngươi hẳn là cho là ta chỉ có thể bổ ra một đạo huyết nhận sao? Ta nói thật cho ngươi biết, nếu như ta liều mạng tổn hại nguyên khí, như cũ có thể lại bổ ra vài đạo. Ngươi có thể ngăn cản một đạo, có thể ngăn cản đạo thứ hai, có thể ngăn cản đạo thứ ba sao? Chính là ngươi có Lạc Thư, ngươi cũng vậy khẳng định đỡ không được. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn biết cái này cối đá nguyên thần nói không sai, hắn đích xác đỡ không được. Đạo thứ nhất hắn đều thiếu chút nữa bị giết chết. Nếu như đối phương thực sự đập nồi dìm thuyền tiếp tục bổ ra hai đạo huyết nhận nói, hắn chính là có Lạc Thư cũng vậy đỡ không được. Không phải là Lạc Thư không được, mà là bởi vì hắn chưa có hoàn toàn luyện hóa Lạc Thư, hơn nữa thực lực quá kém. Thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc, cũng không có tiếp tục tung ra trận kỳ, bên trong cối đá thanh âm càng là nói, ta cũng không cần vật của ngươi, hơn nữa còn thả ngươi rời đi nơi này. Ta tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ, nơi này là địa bàn của ta. Nếu như ta không cho phép ngươi rời đi, coi như là ngươi cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cũng không cách nào mở được. Cứ như vậy sao? Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Ngươi còn muốn như thế nào? Thanh âm bên trong cối đá dường như có chút tức giận. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là xem thường, loại này đàm phán thủ đoạn hắn không biết chơi đùa bao nhiêu. Ý của ngươi là ta sau khi đi vào, sau đó ngươi tiễn ta đi ra ngoài, ta nửa điểm đông tây đều không chiếm được. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên hơn 10 cái nhẫn. Được rồi, ngươi đã lấy đi nhiều như vậy giới chỉ, bên trong chiếc nhẫn có là đồ tốt, ngươi có thể đi rồi. Bên trong cối đá thanh âm nói lần nữa, những thứ này chiếc nhẫn là ta trên mặt đất nhặt được, cùng ngươi có quan hệ gì? Vốn ta dự định bố trí khốn trận chậm rãi giết chết ngươi, ngươi lại đem ta đưa tới, lại làm ta. Mạc Vô Kỵ thanh âm đột nhiên ngừng, thần niệm của hắn đã phá vỡ cấm chế, tra được trong giới chỉ chính bản thân nhặt lên đều là trống rỗng, không có nửa điểm đồ đạc. Tốt lắm, trong giới chỉ đồ đạc cư nhiên đều bị ngươi lấy đi, ta nếu cái gì đều không lấy được, mọi người một nhịp hai tán, ngươi tiếp tục đánh ra huyết nhận của ngươi sao? Mạc Vô Kỵ một chương Lạc Thư hoàn toàn triển khai ai? Côn Ngô kiếm cũng vậy hóa thành một mảnh kiếm mạc bảo vệ hắn. Sau đó trong tay hắn trận kỳ càng là không ngừng ném ra, Rất rõ ràng hắn là đang bố trí khốn sát trận cùng khóa thần trận. Dừng tay. Bên trong cối đá nguyên hồn hiển nhiên biết Mạc Vô Kỵ bố trí khốn trận, lại là quát lớn. Mạc Vô Kỵ chẳng những không có dừng tay, trái lại một bên bố trí khốn sát trận, còn một bên tế xuất mấy đạo lôi hồ đánh về phía cối đá. Mạc Vô Kỵ lôi hồ đánh vào cối đá sau đó, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thấy bên trong cối đá nguyên hồn một trận run rẩy. Trong lòng hắn vui vẻ, tên này sợ sấm tấn công. Hắn lần nữa đánh ra hai đạo sét đánh, một đạo đánh về phía cối đá, còn có một đạo đánh về phía máu huyết đại đan trôi lơ lửng tại cối đá. Lôi hồ đánh vào to lớn máu huyết đại đan, nổ tung một tầng nhàn nhạt máu nguyên sương mù. Ngươi dừng tay, nếu mà ngươi lại dám công kích đan dược của bố, ta thà rằng đợi ngàn vạn năm nữa, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Bên trong cối đá thanh âm cuồng phẫn nộ quát, từng đạo thô bạo khí tức từ bên trong cối đá cuồn cuộn nổi lên. Hắn cũng thật không ngờ, Mạc Vô Kỵ lại là một cái lôi tu. Mạc Vô Kỵ lần này dừng tay, hắn cảm giác được, bên trong cối đá nguyên hồn là thật phẫn nộ rồi. Hơn nữa nói hay là thật, xem ra máu huyết đại đan đối với hắn trọng yếu phi thường. Máu huyết đại đan rất có thể là vô số máu huyết nguyên khí của tu sĩ đi tới đảo vỏ rùa tạo thành. Về phần bên trong cối đá nguyên thần cần tới làm cái gì, Mạc Vô Kỵ đoán chừng là khôi phục tu vi các loại. Thấy Mạc Vô Kỵ dừng tay, bên trong cối đá nguyên thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hòa hoãn một cái giọng nói, ngươi muốn cái gì? Ta tu luyện thiếu khuyết tài nguyên, ví dụ như cho ta 1-2 tỷ thượng phẩm thần tinh, mấy vạn nhánh thượng phẩm cùng là cực phẩm thần linh mạch cũng miễn cưỡng đủ. Mạc Vô Kỵ giọng nói lộ ra rất là tùy ý. Anh em lai xe kịch liệt đi, để ta alo cho lão ngũ phọt ra thêm chương nữa nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 948, ngươi quả nhiên âm hiểm. Lần này đến phiên trong cối đá nguyên hồn bị tức nở nụ cười. 1-2 tỷ thượng phẩm thần tinh, mấy vạn nhánh thần linh mạch. Ngươi cho là thần tinh cùng thần linh mạch là đất đá hay sao? Ta cũng không nói dối với ngươi, thần tinh cùng thần linh mạch đều bị ta dùng hết, một khối cũng không có. Vậy mọi người xếp hình chia tay sao? Mạc Vô Kỵ hai tay giương một cái, từng đạo lôi hồ lần nữa tại lòng bàn tay của hắn nổi lên. Chậm đã, ta xem ngươi cả đan dược cũng không có, trực tiếp dùng thần linh thảo, ta chỗ này còn có một chút đan dược cho ngươi. Nói xong, một cái bình ngọc trực tiếp ném cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cả bình ngọc cũng không có nhận, mặc cho bình ngọc rơi ở trên mặt đất. Ngươi đây là ý gì? Cối đá nguyên hồn giọng nói có chút không tốt. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, ta hiện tại đưa đan dược cho ngươi, ngươi có dám ăn hay không? Thảo nào có thể còn sống đến nơi đây, thật đúng là cẩn thận a. Bổn cung cần dùng độc đan đi đối phó ngươi loại này con kiến hôi sao? Cối đá nguyên hồn bị Mạc Vô Kỵ nói giận rồi. Hắn sẽ hạ độc đối với một cái dục thần con kiến hôi. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Lòng hại người có thể không có, nhưng không thể không phòng lòng người. Nếu không phải ta còn có chút của cải, sớm đã bị người dùng huyết nhận ám toán chết mất. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn lôi hồ lôi vận khí tức càng thô bạo. Tốt, tới nơi này có một cái đan thần rất lợi hại. Hắn lưu lại một cái đan đỉnh còn có một chút luyện đan ngọc giản, liền tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi học được những thứ này, tương lai ngươi không cần như trước nữa trực tiếp ăn thần linh thảo. Cối đá nguyên hồn nói phía sau, trong giọng nói còn mang theo một tia châm chọc. Đi theo một cái nhẫn đổ cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không để ý, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nắm giới chỉ, thần niệm thẩm thấu đi vào. Khi hắn thấy trong giới chỉ các loại phương pháp luyện đan ngọc giản cùng luyện đan tâm đắc bách khoa toàn thư, các loại thần linh thảo bách khoa toàn thư, còn có các loại giới thiệu ngạc nhiên cổ quái thần linh thảo, trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là phanh phanh nhảy loạn, đây mới là thứ hắn cần. Hắn tới thần vực rồi sau đó, căn bản là không cách nào luyện đan, ngoại trừ rất nhiều thần linh thảo không biết ra. Còn có chính là hắn căn bản cũng không có thần đan thủ pháp luyện đan cùng với phương pháp luyện đan. Hiện tại đây hết thảy tự động ra hiện ở trước mặt hắn, tự nhiên để cho hắn mừng rỡ không thôi. Về phần cái kia phong cách cổ xưa lò luyện đan, thậm chí đều bị Mạc Vô Kỵ không để mắt đến. Mặc dù như thế, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ mặt không thay đổi thu hồi giới chỉ nói, luyện đan, ta còn không có giá tâm lớn như vậy. Luyện đan cũng là ai ngờ luyện là có thể luyện sao? Bất quá bên trong chiếc nhẫn này đồ vật cũng là có thể đổi một chút điểm thần tinh, ta miễn cưỡng thu xuống, chỉ là những vật này còn chưa đủ. Mạc Vô Kỵ cũng không có nói mò, nếu mà hắn không phải là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, hắn cũng không cách nào học tập luyện đan. Luyện đan cần không chỉ có riêng là thiên phú, còn cần đại lượng tài phú cùng thời gian. Muốn trở thành một luyện đan sư, đầu tiên ngươi phải giàu có, nếu không, ngươi đừng nghĩ học tập luyện đan. Thứ yếu ngươi phải có tư chất tu luyện, bằng không ngươi đan đạo còn không có thành, thọ mệnh đã đến. Thứ ba ngươi còn phải có thiên phú luyện đan, những thứ này thiếu một thứ cũng không được.